Ta và tỷ tỷ đều là người xuyên không? Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Diễn phiên ngoại ba ta cũng mong ca ca mau chóng thành thân, như vậy ta cũng có thể đi cầu xin phụ hoàng ban cho ta tiểu nha đầu kia. Nhưng điều khiến ta rất khó chịu chính là, tiểu nha đầu này càng ngày càng to gan. Vậy mà lại dám nhìn ca ca ta với ánh mắt như vậy. Nàng muốn làm gì? Nhưng ta vừa nghĩ, tên Tôn Chí Văn kia có hai phần giống với ca ca ta. Chẳng lẽ người trong lòng nha đầu này là ca ca sao? Nhưng so với Tôn Chí Văn, chẳng phải là ta càng giống hơn à? Tim ta như bị thắt lại, chẳng lẽ là như vậy sao? Nhưng chuyện khiến ta càng khó chấp nhận hơn đã xảy ra, nhị ca vậy mà lại cầu hôn nàng. Ta sắp phát điên rồi, ta lớn tiếng nói ta không đồng ý, nhưng bọn họ lại chỉ bảo ta đừng làm loạn. Sao ta có thể cam tâm? Sao ta có thể cam tâm? Ta còn đang chờ tiểu nha đầu của ta pha trà hoa cúc cho ta còn muốn cùng nàng chơi xích đu. Ta quỳ trước cửa điện dưỡng tâm một ngày một đêm, phụ hoàng không chịu nhả ra, mẫu hậu cũng bảo ta trở về. Chẳng lẽ ta không còn là hoàng tử được yêu thương nhất nữa sao? Hai mắt ta đỏ ngầu, ta muốn xông vào phủ tể tướng, nhưng lại bị ngăn cản hết lần này đến lần khác. Ta đột nhiên có chút hận bản thân mình, tại sao lúc trước lại chọn làm một vương gia nhàn tàn? Tại sao ta lại không nắm giữ thực quyền? Ta hận không thể g, i, e, c, c, h, e, t chính mình. Ta phái người theo dõi phủ tể tướng, đã không thể vào trong, ta liền chờ nàng ta ra ngoài. Ta đã sắp xếp nhân thủ, ta sẽ đưa nàng về đất phong. Cây hồng chắc cũng đã ra quả rồi, ta sẽ dẫn nàng về hái hồng. Hội hoa đăng, nàng ra ngoài, thị vệ đến bẩm báo, ta vội vàng chạy ra ngoài. Chờ đến lúc ta đến nơi, lại nhìn thấy nàng đang dỗ dành một đám trẻ con gọi tỷ tỷ, làm kẹo đường cho bọn chúng. Sau này chúng ta cũng sẽ có con, có phải nàng cũng sẽ dỗ dành bọn chúng như vậy hay không? Ta muốn có một đứa con gái, mềm mại đáng yêu giống như nàng vậy. Ta gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, bảo nàng cũng làm cho ta một cái kẹo đường. Vẻ mặt nàng như gặp quỷ, ta vĩnh viễn cũng không quên được, sinh động như vậy. Tay trái ta cầm hoa đăng, tay phải cầm kẹo đường. Đau đầu không biết lát nữa nên tỏ tình với nàng như thế nào. Tuy rằng trong lòng đã diễn tập ngàn vạn lần, nhưng đến trước mặt nàng, miệng ta như bị dính chặt lại. Còn nói nàng có phải là do chân quá ngắn cho nên mới đi chậm như vậy không? Ta muốn tự tát mình một cái, để tránh nói ra những lời khó nghe, ta chỉ có thể đi phía trước, không nhìn nàng nữa. Ta cầm hoa đăng, tưởng tượng ra cuộc sống hạnh phúc của hai người chúng ta sau này. Nhưng nàng lại nói với ta phía trước có người vớt hoa đăng. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng chẳng phải rất biết ăn nói sao? Sao hôm nay lại không có một câu nào ta muốn nghe? Nàng từ chối ta, ngay cả một ánh mắt cũng không cho ta. Thật sự không muốn sống đến đầu bạc răng long với ta sao? Ta có điểm nào không tốt chứ? Có phải vẫn đang trách ta, luôn nói nàng là đồ ngốc hay không? Ta có chút bất lực, ta vẫn thả hoa đăng xuống sông. Ta đi theo hoa đăng xuôi dòng nước, quả nhiên nhìn thấy người vớt. Hừ, quả nhiên trôi không xa sao. Ta bảo người vớt trả hoa đăng cho ta. Ta loạng choạng đi về, trong đầu đều là bóng lưng kiên quyết của nàng. Ta lại nhìn chiếc hoa đăng rách nát trong lòng, thật sự phải buông tay sao? Mười mấy năm nay vẫn luôn là ta tự mình đa tình sao? Không, cho dù nàng không muốn, ta cũng phải đưa nàng đi. Ánh mắt ta dần dần sáng tỏ. Ta mới không muốn yêu mà không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bắt đầu chuẩn bị, ta muốn cướp dâu. Quản gia ở đất phong gửi thư cho ta, nói là hồng trên cây thêm một thời gian nữa là có thể ăn được rồi. Chúng ta phải cùng nhau trở về. Ta sử dụng tất cả lực lượng của mình, tìm được thị vệ tinh nhuệ nhất. Võ công của nhị ca rất cao, nhất định phải chuẩn bị thật kỹ càng. Ta không ngờ tam ca vậy mà lại muốn g, y, ế. Xê ta không ngờ nếu không có nhị ca, ta ngay cả mạng cũng không giữ được. Ta không ngờ cô nương mà ta liều mạng muốn cướp đi không biết từ lúc nào đã biến thành một tên nhóc. Ta càng không biết, ca ca bệnh tật ốm yếu của ta, vậy mà lại có thể uy phong lẫm liệt như vậy. Trước mắt ta dần dần tối sầm lại, tại sao ta lại không học võ công cho giỏi? Tại sao ta lại phải để nhị ca đến cứu? Ta giống như một trò cười vậy, lại tỉnh dậy. Mẫu thân vui mừng đến mức rơi lệ. Nhưng ta chỉ muốn hỏi, nàng đâu? Cả vương phủ vui mừng, chỉ có trong phòng ta là một mảnh ảm đạm. Ngự y nói mạng ta đã được bảo toàn, nhưng nguyên khí đại thương, e rằng khó khôi phục lại như trước kia, bảo ta phải tĩnh dưỡng cho tốt. Ta biết đây là ngự y cố ý nói cho ta nghe, vết thương của ta chắc chắn nghiêm trọng hơn so với những gì ông ấy nói rất nhiều. Uống thuốc, ăn cơm, ngủ, ta rất phối hợp, ta phải khỏe lại, ta còn muốn nhìn nàng thêm một lần nữa, ta không muốn cứ như vậy mà c, h, ế, t đi. Ta tĩnh dưỡng 2 năm, ta hiểu ra, Tam ca thật sự rất muốn g, y, ế, c ta. 2 năm nay ta đã phái bao nhiêu ám vệ đi dò la tin tức của nàng. Nhưng ta cái gì cũng không điều tra được, ở kinh thành này, ta giống như con chim bị gãy cánh. Ta biết, ca ca ta không cho phép ta có bất kỳ hành động gì. Nếu không phải bây giờ ta thân thể tàn tật, ca ca ta cũng sẽ giống như Tam ca, g, y, ế, c ta đi. Cách chương.